Kiếm đạo đệ nhất tiên. Chương 49, 49, ân oán quá khứ trong lòng có nắm giữ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dạy điện, khi biết được ý đồ đến của tỷ nữ kia, ở sâu trong mắt Tô Dịch nổi lên một chút nét lạ. Lão thái thái rốt cuộc không kiềm chế được rồi sao? Cũng tốt, hôm nay mình sở dĩ tới tham gia tiệc mừng thọ, vốn muốn nói với bà ấy một chút chuyện năm đó. Ngươi tới dẫn đường. Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thản nhiên đứng dậy, đi theo nữ tỷ, bước về phía hoa trà đường. Hoa trà đường, khi Tô Dịch đến, chỉ có một mình Văn lão thái quân ngồi ở nơi đó. Bà tóc trắng xóa, tuy đã 80 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, ngồi ở nơi đó tự có một uy thế ở lâu địa vị cao. Tam thiếu gia, nơi này trừ ngươi ta, không có người khác nữa. Không cần hành lễ với lão thân. Văn lão thái quân chỉ vào một cái ghế tựa ở một bên của sảnh đường. Vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi, tam thiếu gia, xưng hô như vậy, khiến ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hoảng hốt. Hắn một kiếp này, là một gã con vợ kế Ngọc Kinh Thành Tô gia. Đứng hàng thứ ba, bên trên có một anh trai, một chị gái, phía dưới còn có một đứa em trai. Nhưng, bởi vì hắn là con vợ kế, lại thêm mẫu thân Diệp Vũ Phi chết sớm, khiến hắn từ nhỏ đến lớn bị xa lánh, địa vị ngay cả một quản sự của Tô gia cũng không bằng. Lão thái quân tìm ta có chuyện gì? Tô Dịch âm thầm lắc lắc đầu, tùy ý ngồi xuống, dáng vẻ bình thản. Ở toàn bộ Tô gia, chỉ có hắn biết, Văn lão thái quân Lương Ôn Bích lúc trẻ tuổi là một nữ tỷ của Ngọc Kinh Thành Tô thị, hầu hạ ở bên người Tô gia tộc trưởng Tô Hoàng Lễ lâu 30 năm. Mà Tô Hoàng Lễ, đó là phụ thân Tô Dịch một kiếp này. Chuyện gì? Ánh mắt lão thái quân lạnh như băng. Nói, từng việc vừa rồi xảy ra ở trên tiệc mừng thọ, tam thiếu gia chẳng lẽ đều đã quên? Người khác có lẽ đều sẽ cho rằng, ba người Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ cùng Hoàng Vân Sung là hướng về phía Linh Chiêu Nha đầu này mà đến. Nhưng ta sẽ không. Bây giờ, ta chỉ hỏi tam thiếu gia, có muốn giải thích với ta hay không? Bà lời nói khí thế ép người, giọng nói sắc mặt đều dữ tợn. Đổi là Tô Dịch ngày trước, sợ là đã bị khí thế trên người lão thái quân chấn nhiếp. Nhưng bây giờ, lại nào có thể bị một tiểu lão thái bà hù dọa. Nhưng, Tô Dịch cũng có chuyện muốn hỏi Văn lão thái quân. Trái lại cũng không so đo những thứ này. Bình thản nói, nếu ta phỏng đoán không sai, bọn họ lần này thật là hướng về phía mặt mũi của ta mà đến. Bốp, Văn lão thái quân rõ ràng tức giận, vỗ một chưởng ở trên tay vịn ghế dựa, khuôn mặt già âm trầm đáng sợ, lạnh lùng nói, tam thiếu gia, ngươi còn nhớ rõ một năm trước lúc ở rể Văn gia, phụ thân ngươi bảo ta chuyển lời cho ngươi hay không? Không đợi Tô Dịch mở miệng, bà nói từng chữ một, dám lấy danh nghĩa Tô thị làm việc, nhất định phải giết, dám bước vào Ngọc Kinh Thành nửa bước, nhất định phải giết. Không khí đột nhiên trở nên áp lực vô cùng. Đoạn lời đằng đằng sát khí, lãnh khốc vô tình này, quả thật là Tô Hoàng Lễ phụ thân Tô Dịch nói. Chính bởi vì như thế, trong một năm qua Tô Dịch ở rể Văn gia, đừng nói là người thành Quảng Lăng, dù là cao thấp Văn gia, cũng chỉ có một mình Văn lão thái quân biết thân phận của hắn. Lão thái quân là cho rằng ta dùng tên tuổi tam thiếu gia Tô gia, mới khiến đám người Phó Sơn đến dự tiệc. Tô Dịch không khỏi cười lên. Văn lão thái quân nhíu mày, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Chẳng lẽ không đúng? Phải cũng không phải. Ngươi có thể đi hỏi bọn Phó Sơn một phen. Lấy lực lượng ngươi hôm nay nắm giữ, muốn tìm hiểu chút tin tức này, hẳn tuyệt đối không phải việc khó. Tô Dịch khẩu khí tùy ý, mà ta có thể nói cho ngươi là, Tô Dịch ta bây giờ sẽ không dùng danh nghĩa Tô thị nhất tộc làm việc. Về sau, cũng tuyệt đối sẽ không. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, ở sâu trong con ngươi lại mơ hồ có ý ngạo nghễ dâng trào. Đường đường huyền quân kiếm chủ, nào cần mượn chút hư danh này làm việc. Văn lão thái quân rõ ràng ngẩn ra, nhịn không được một lần nữa đánh giá Tô Dịch một phen. trong lòng dâng lên cảm giác xa lạ nói không nên lời. Giống như tam thiếu gia kia bà quen thuộc, lập tức biến thành một người khác. Trầm mặc một lát, bà lúc này mới nói. Chuyện này, ta tự sẽ điều tra rõ. Tô Dịch cười cười, không giải thích cái gì nữa. Tuy ta tạm thời không rõ bọn Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ vì sao coi trọng ngươi như vậy, nhưng ta không thể không nói. Ở trong mắt Ngọc Kinh Thành Tô Thị, giống Phó Sơn nhân vật bực này, chỉ như con kiến nho nhỏ trên mặt đất, căn bản không cần Tô Thị tự mình ra tay. Chỉ cần một câu, bọn họ liền chết không có chỗ chôn. Văn Lão Thái Quân vẻ mặt lạnh lùng, ở lúc nói đến Ngọc Kinh Thành Tô Thị, trong giọng nói không tự giác toát ra một sự kiêu ngạo. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất an phận một chút. Nếu không, người có liên quan với ngươi sợ là đều sẽ bởi ngươi mà gặp nạn. Tô Dịch nhớ lại một lần tình huống Ngọc Kinh Thành Tô Thị. Không thừa nhận cũng không được. Văn Lão Thái Quân lời này không khoa trương. Ngọc Kinh Thành chính là Hoàng Đô Đại Chu. Mà Tô Thị nhất tộc thì xếp vào trong bốn đại thế gia đứng đầu Ngọc Kinh Thành. So sánh, thành Quảng Lăng chỉ là một trong 19 thành của quận Vân Hà. Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ nhân vật như vậy, ở trước mặt Tô gia, quả thực căn bản không đủ để vào mắt, có thể xưng là một trời một vực. Cách Trương